Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 779, dụ hắn quyết chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trong lều lớn. Tất cả mọi người đều nhìn về Lý Tích. Lý Tích trầm tư chỉ chốc lát sau, nói, đột quyết tới, cũng không cùng hậu tùy hội hợp. Chỉ sợ là đang đợi cơ hội. Chỉ cần chúng ta công thành, đột quyết ắt phải từ phía sau bỏ qua cho tới giáp công chúng ta. Như vậy chúng ta liền mất đi một ít ưu thế. Coi như ta quân đường thực lực không kém, nhưng khi đó trận pháp khó thành, phải đối phó đột quyết còn thật không dễ dàng à. Đánh giặc sợ nhất chính là bị địch nhân giáp công. Bởi vì bị giáp công sau đó ngươi hai mặt tác chiến, thực lực phân tán không nói, rất nhiều trận pháp vậy không dễ dàng thành hình. Lý Tích như thế nói xong, mọi người cũng sâu sắc cho là đúng. Tần Thiên nơi này, suy nghĩ một chút, nói, vậy đối mặt loại chuyện này, chúng ta nên làm như thế nào mới được? Giả vờ công thành, cùng đột quyết sau khi đến, lãnh binh thối lui, như đột quyết sinh lòng khinh thường. Lấy là ta quân đường dễ khi dễ, sợ sẽ cùng hậu tùy binh mã liên thủ, cùng ta đại đường chính diện đánh một trận. Hậu tùy nếu như và đột quyết thật chạm mặt, loại chuyện này thật có khả năng phát sinh. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, nói, có thể thử một chút, đã như vậy, để cho quân ta tướng sĩ cực kỳ nghỉ ngơi, sáng mai, tấn công thành Định Tương. Như vậy phân phó sau đó, chỉ chờ ngày mai, mà cùng lúc đó, hậu tùy nơi này, Dương Chính Đạo bọn họ cũng đã biết được liền đột quyết tình huống. Thánh thượng, đột quyết đã tới, chẳng qua là bọn họ nhưng giữ binh không nhúc nhích. Đây là ý gì? Chẳng lẽ bọn họ đột quyết không chuẩn bị giúp ta hậu tùy sao? Đại thần trong triều bàn luận sôi nổi, rất là không rõ ràng. Dương Chính Đạo thần sắc ngưng, nói, chư vị ái khanh không cần phải lo lắng, đột quyết binh mã nếu đã tới, đoạn không có nói không giúp đạo lý, bọn họ ở ngoài thành, có thể chỉ là vì cùng chúng ta tiếp ứng, lại đợi một chút xem đi. Dương Chính Đạo coi như là rất thông minh một người, cũng không vì là đột quyết không có tới hội hợp, nhất định đột quyết không giúp, quần thần nghe nói như vậy. Vậy mới rốt cục buông lỏng một ít, nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi. Thời gian chỉ như vậy từ từ quá. Sáng sớm ngày kế, quân đường lãnh binh đi tới thành Định Tương hạ. Cổng thành trên, lãnh binh là Trần Ngọc Nhi. Tần Thiên lại thấy được Trần Ngọc Nhi, không khỏi được lộ ra một nụ cười khổ. Hắn lấy là Trần Ngọc Nhi hồi kinh sau đó sẽ phải chịu trừng phạt. Chưa từng nghĩ không chỉ không có, còn bị cắt cử phụ trách bảo vệ thành Định Tương. Có trước đây kinh nghiệm, Tần Thiên cũng không có lại trổ tài miệng lưỡi nhanh, chỉ ngẩng đầu nhìn một cái Trần Ngọc Nhi sau đó, liền lập tức phân phó nói, công thành, ra lệnh một tiếng, quân đường chen chúc công thành. Bất quá, mặc dù công dũng mãnh, nhưng thành Định Tương bên trong có 30.000 binh mã. Muốn tùy tiện công hạ tới, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Hai bên ngươi tới ta đi, tấn công lợi hại, đầu thu gió thổi tới, đã là lạnh lẽo xâm nhập cốt, mà đang ở hai bên như vậy chém giết lúc này mấy dặm bên ngoài. Đột quyết binh mã đang tập họp, đầu lĩnh, muốn không muốn lập tức đi giết. Một người võ tướng hỏi Ma Ha Cáp Nhĩ, Ma Ha Cáp Nhĩ suy nghĩ một chút. Nói, không gấp, để cho hậu tùy nhiều chịu khổ một chút, sau đó chúng ta đi giết lúc này mới có thể hiển hiện ra chúng ta tầm quan trọng. Vậy mới có thể có được hậu tùy càng nhiều hơn nể trọng. Có thể thành là đột quyết thủ lãnh, tự nhiên là có hắn bản lãnh, mà Hà Cát Nhĩ nói như vậy hoàn, liền lại đợi một hồi, cho đến bọn họ cảm thấy thời gian xong hết rồi. Cái này mới rốt cục dẫn binh mã chạy thẳng tới thành Định Tương tới. thành Định Tương nơi này, quân Đường Công dũng mãnh, Hậu Tùy mặc dù không còn như không phòng giữ được, nhưng áp lực cũng là không nhỏ. Trần Ngọc Nhi sắc mặt càng ngày càng có chút khó khăn, xem những thứ này người đột quyết rốt cuộc đang làm gì, nếu đã tới còn không mau mau đánh lui quân Đường. Trần Ngọc Nhi trong lòng thầm mắng một câu, ngay sau đó liền lại chỉ vung tướng sĩ tiếp tục thủ thành. Hậu Tùy áp lực càng ngày càng lớn, Tần Thiên nơi này nhưng cũng ngưng nổi lên chân mày, hắn cũng có chút bất ngờ, làm sao đột quyết người còn chưa tới. Bọn họ như vậy công thành là công không được thành Định Tương, hơn nữa tổn thất sẽ vô cùng nghiêm trọng à. Ngay tại Tần Thiên nghĩ như vậy, lúc này phía sau đột nhiên nghe được từng cơn tiếng vó ngựa vang. Hầu ra, đột quyết binh mã giết tới. Tần Thiên gật đầu một cái, được, để cho Lô Quốc Công dẫn 20.000 binh mã đi trước nghênh địch, nhớ không thể ham chiến, sau khi đánh chỉ cần ta bên này kèn hiệu vừa vang lên, lập tức lui về phía sau. Này, đột quyết tốc độ rất nhanh. Tần Thiên sau khi phân phó xong không bao lâu, đột quyết binh mã liền cùng Trình Giảo Kim binh mã gặp nhau. Mà Hạc Cách Nhĩ đứng ở phía trước, nhìn một cái quân Đường, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Năm đó ở bờ sông Vị Thủy, hắn liền muốn cùng quân Đường đánh một trận, kết quả bởi vì là hiệt lợi khả hãn mới không có đánh. Bây giờ, hắn muốn cho Đại Đường binh mã biết hắn đột quyết binh mã lợi hại. Hai cổ kỵ binh, từ trái phải đánh bọc tới, còn lại binh mã, theo ta nghênh địch, mà Hà Cáp Nhĩ vẫn là rất sẽ đánh giặc. Thấy quân Đường sau đó, lập tức liền phân phó một chút, mà hắn như thế nói xong, dẫn binh mã liền đánh tới. Quân Đường bên này có kỵ binh nhưng là rất ít, hơn nữa cũng không phải ngựa bôn lôi. Ngựa bôn lôi toàn để cho Lý Tịnh mang đi, bọn họ mới là đối phó đột quyết chủ lực. Bất quá đối mặt đột quyết binh mã, Trình Giảo Kim cũng không chút nào sợ hãi, quơ tuyên hoa lưỡi búa to liền đánh tới. Giết Trình Giảo Kim có bại một lần đột quyết ý nghĩa. Hai bên rất nhanh chém giết với nhau. Quân Đường có đường đao, mặc dù không nhiều, nhưng cũng lợi hại. Đột quyết bên này, bản thân thể chất liền so người Đường mạnh hơn. Cho nên hai bên như vậy chạm mặt sau đó, ngược lại cũng kỳ cổ tương đương. Bất quá, làm đột quyết kỵ binh giết lúc tới, lại là rất nhanh giải khai quân Đường trận doanh, để cho quân Đường thay đổi một đám cát rời rạc đứng lên. Mà đột quyết tốc độ của kỵ binh rất nhanh, bọn họ ngồi ở trên lưng ngựa, trực tiếp một đao vung tới đây. Quân Đường còn chưa kịp phản ứng, liền bị giết. Trình Giảo Kim dẫn người liều giết, đánh có chút quên hết tất cả. Đột nhiên thấy binh mã của mình bị tổn thương nghiêm trọng, chân mày nhất thời âm thầm đông lại một cái. Vốn là hắn còn muốn đánh bại đột quyết, nhưng bây giờ nhìn lại, đột quyết cũng không phải là tốt bại, cho nên hắn đổ ngược lại có chút kỳ vọng Tần Thiên cảm giác ra lệnh thu binh. Cũng may, ngay tại quân Đường bắt đầu chống đỡ hết nổi lúc này, Tần Thiên nơi này đã buông tha công thành, ra lệnh tướng sĩ lui về sau. Trình Giảo Kim nơi này sau khi nghe lui thanh âm sau đó, nhất thời như chút được gánh nặng, mang binh mã của mình vậy liền vội vàng lui lại đi. Đột quyết bên này thiếu không được một phen đuổi giết, bất quá đột quyết cũng không có chiếm được nhiều ít tiện nghi. Quân Đường thối lui sau đó trở lại trong trại lính, ngày hôm nay hao tổn mấy ngàn người, mụ nội nó, đột quyết kỵ binh thật là lợi hại à. Trở lại trại lính sau đó, Trình Giảo Kim liền thầm mắng một câu. Những người khác bên này tất cả đều là thần sắc ngưng trọng, vốn là lấy là bọn họ Đại Đường tiêu diệt đột quyết thời điểm đến, chưa từng nghĩ đột quyết thực lực rất mạnh, mạnh vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Lý Tích thấy mọi người tâm trạng có chút thấp, nói, tốt lắm, mọi người gánh vác lòng cái gì? Ngày hôm nay vốn là bất quá là vì dụ địch thôi. Chúng ta bây giờ xem đột quyết tình huống. Bọn họ nếu là cùng hậu tuy ra khỏi thành đánh một trận nói. Chúng ta hãy cùng bọn họ liều mạng. Một lần hành động tiêu diệt hậu tuy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến. Hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-gạch-nối-long-tian-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tien-gạch-nối-sao-gạch-nối-si-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.